giấc mơ dịu ngọt, nơi bao ký ức tìm về một thời ấu thơ. Cùng hát bài ca những trưa hè, đường đê xanh rực tiếng cười. Bao năm về lại nơi đây, nắng vẫn ấm một màu, bầu trời vẫn trong xanh quê mẹ. Ngát mưa cây mai già vẫn ra hoa, lũ trẻ vẫn nô đùa, mẹ vẫn ngồi dưới hiên cao, tóc mẹ đã trắng phơ. Giấc mơ dịu ngọt, nơi bao ký ức tìm về một thời ấu thơ. Lũ trẻ vẫn nổi.